Chương 421, Vivi cùng Sú Nạ trở về Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đảo ngược thời gian, chỉ có thể thay đổi không phải sinh mệnh hình thái đích sự vật, nếu như có thể đối với sinh mạng tạo tác dụng lời nói, vậy thì tương đương với có thể khởi tử hồi sinh. So sánh như một người bị giết rồi, dùng đảo ngược thời gian là có thể đem chết đi người phục sinh. Nhưng thực tế ở trên coi như triển khai đảo ngược thời gian, chung quanh sự vật biến thành đi qua dáng vẻ, nhưng chết đi sinh linh vẫn là chết, cũng không thể phục sinh. Hay là hoàn toàn nắm giữ thời gian chi đạo, là có thể phục sinh chết đi người đi à nha. Dù bạ xạ bỗng nhiên nghĩ thầm. Sau mấy tiếng, dù bạ xạ ánh mắt xa xôi vũ trụ tinh không, khỏe miệng khẽ nhếch, nói, rốt cục về đến. Thời gian qua đi 3 năm, Vivi cùng Sú Nạ lang bạt vũ trụ tất cả địa, bây giờ rốt cục trở về địa cầu. Tuy nhiên hai nữ còn chưa có tới địa cầu, nhưng Sú Bạ Xạ cách xa khoảng cách xa, sớm đã thấy thân ảnh của hai nàng. Ồ, khí tức cường đại rất nhiều a, Sú Bạ Xạ Vivi cả kinh. 7 năm trước, Vivi cùng Sú Nạ tuy nhiên đã đạt đến bán thần cựu giai điên phong, nhưng bây giờ khí tức nhưng so sánh lúc trước cường đại mấy chục lần, nhưng hai nữ vẫn không có đột phá thần chi cảnh giới. Không qua các nàng bây giờ coi như cùng thần chi cảnh giới thần linh đối chiến, vậy không sẽ rơi xuống hạ phong. Dù bạ xạ suy đoán nói. Mấy phút sau, một chiếc vũ trụ phi thuyền hàng lâm ở xù bạ xạ cửa biệt thự. A, rốt cục về đến Vivi hưng phấn địa hô to nói. Rất nhanh, Vivi cùng xù nạ hai người đi tiến biệt thự bên trong, đánh về phía xù bạ xạ trong lòng. Dù bạ xạ, chúng ta rất nhớ ngươi. Vivi cùng xù nạ nói. Ta vậy nhớ các ngươi. Dù bạ xạ ôm thật chặt hai nữ, thấp giọng nói. Đối dô y, các ngươi pháp tắc tiến bộ như thế nào? Dù bạ xạ hỏi thăm. Này 3 năm dặm, chúng ta đã đem ngươi cho tinh thần thụ chủng tử toàn bộ trồng trọt xong dô y. Tinh thần quả vậy ăn sạch dô y, nguyên thần tăng mạnh, nộ tính vậy tăng mạnh. Hiện tại đã đem từng người pháp tắc lĩnh ngộ đến đại thành điên phong cảnh giới dô y. Không quá muốn viên mãn nhưng muốn hồi lâu thời gian. Dù nạ nói. Qua một thời gian ngắn, ta đưa các ngươi trở về thế giới cũ đi, thế giới kia tuy nhiên tầng thứ thấp, nhưng dựa vào sức mạnh ma nhờ mẹ cùng pháp tắc chi lực có thể dẫn vị diện bổn nguyên hàng lâm, đột phá đại thành đỉnh phong đến viên mãn tầng thứ bình cảnh càng thêm dễ dàng một chút. Dù bạ xạ nói, thực tế ở trên đây là một cái lỗ thủng. Vốn là ở hỏa ảnh thế giới, một người bất kể như thế nào tu luyện, vậy không biện pháp tu luyện tới Vivi cùng Sú Nạ bây giờ tầng thứ này. Vì lẽ đó vậy vĩnh viễn không thể cầu thông vị diện bổn nguyên. Nhưng bây giờ các nàng đi tới giờ dạ gồng bản vũ trụ, thực lực tăng lên tới bán thần cựu giai điên phong, lần thứ 2 trở về hỏa ảnh thế giới, này thì tương đương với một quy bút, nhưng hỏa ảnh thế giới bổn nguyên cũng không có thể lại hạ. Nếu như Sú Nạ cùng Vivi toàn lực bạo phát thực lực lời nói, hỏa ảnh vị diện đều sẽ phá toái. Có thể nói, đối mặt Vivi cùng Sú Nạ cái này hai tôn nhân vật khủng bố, hỏa ảnh vị diện bổn nguyên vậy chỉ có thể ngoan ngoãn hàng lâm bổn nguyên cho các nàng tìm hiểu. Nhưng không có tuyệt cường nộ tính, coi như tìm hiểu hỏa ảnh thế giới bổn nguyên, vậy khó có thể đem pháp tắc tăng lên tới viên mãn tầng thứ. Cuối cùng hỏa ảnh thế giới chỉ có thể coi là một cái ha cấp vị diện, cùng giờ dạ gồng bản vị diện đem so sánh chênh lệch quá to lớn rồi y, cho nên hỏa ảnh thế giới vị diện bổn nguyên không quá hoàn thiện. Lần trước, dù bà xạ tìm hiểu chính là lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc cũng không tính là nhiều cao cấp pháp tắc, cho nên ở hỏa ảnh thế giới thành công đột phá không quá, Sú Nạ tu luyện sinh mệnh pháp tắc. Này môn pháp tắc, dù bà xạ đã tu luyện tới viên mãn tầng thứ rồi, chỉ cần hắn cho Sú Nạ chỉ đạo tinh tế nói am hiểu, đồng thời biểu thị một phen, lại để cho Na Nở Dê đến hỏa ảnh thế giới tìm hiểu vị diện bổn nguyên, nói không chắc là có thể tìm hiểu đến viên mãn tầng thứ. Thực sự không được, chờ thực lực của hắn siêu việt huệ. Liền trực tiếp đem luân hồi trì cướp đi. Có luân hồi trì trợ giúp, coi như Sú Nạ ngộ tính lại kém, nói vậy vậy có thể tu luyện tới viên mãn tầng thứ. Cho tới Vivi, vậy đồng dạng là như vậy. Thuất Vivi cùng Sú Nạ gật gù. Ly khai hỏa ảnh thế giới lâu như vậy, các nàng vậy thập phân tưởng niệm những kia người quen thuộc. Đối dô y, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bắt đầu dô y, các ngươi tham gia à? Sú bạ xạ hỏi thăm. Được rồi. Chúng ta vẫn là không tham gia rồi y, không quá có thể đi nhìn, buông lỏng một chút. Vivi nói, cái kia chúng ta đi thôi, trước tiên đi mang bọn ngươi ăn một bữa no nê, du chơi một chút, vừa vặn trận đấu là ngày mai, thời gian vậy tới kịp. Dù bạ xạ đề nghị nói. Rất nhanh, ba người thân hình biến mất ở trong biệt thự. Ngày thứ hai, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hội trường bốn phía thi nhờ FNZ ở trên sủ bạ xạ cùng VV, dù nạ ba người tuyển chọn một cái so sánh chỗ tốt quan sát. Làm có thể làm cho địa phương rộng rãi một ít, dù bạ xạ triển khai không gian pháp tắc, cách ly ra một cái không gian. Vậy nói đúng là, dù bạ xạ, VV, dù nạ ba người hiện tại nằm ở một không gian khác bên trong. Nhưng cũng để xem đệ 25 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, nhưng những người khác nhưng không nhìn thấy bọn họ, đây chính là không gian pháp tắc chỗ thần kỳ. Đệ 25 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chia làm thiếu niên bộ phận cùng thành nhân bộ phận. Thiếu niên bộ phận trận đấu, chút cùng Son Goten hai người một đường quét ngang, sau cùng trận đấu bên trong, chút cùng Son Goten đối chiến, sau cùng chút may mắn thắng Son Goten, lấy được thiếu niên bộ phận trận đấu quán quân. Thành nhân bộ phận trận đấu vừa bắt đầu thập phân bình thường, có thể sau đó không lâu biến cố xuất hiện. Đông giới vương thần cùng ký bị tổ liên thủ cầm cố biến thân thành làm siêu xảy đạ một Son Gohan, để hai cái người kỳ quái đánh lén Son Gohan, lấy đi Son Gohan năng lượng trong cơ thể. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thi nhờ FNZ trên. Dù bà xạ, hai cái nhân yếu như vậy, đám này người xảy đạ theo tiện ra tới một người. Một ngón tay cũng đủ để giết bọn họ, vậy mà đều không ra tay, thực sự là không nói gì. Dù nạ nói, bởi vì đông giới vương thần để Son gỗ cụ bọn họ không ra tay. Dù bạ xạ giải thích nói, đông giới vương thần, chính là cái thính thai nhọn ra hỏa à thực lực vậy không mạnh à VV nói thầm nói. Đông giới vương thần xác thực không cường đại, bất quá hắn nhưng là vũ trụ này thần hệ tối cao cấp thần chức nhân viên. Được rồi. Đây chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi, bọn họ muốn đi truy kích hai cái nhân rồi y, chúng ta vậy theo đi xem bỡn cận đi. Dù bạ xạ nói. Rất nhanh, dù bạ xạ dùng không gian pháp tắc mang theo VV cùng Tsuna ẩn nặc hư không, cùng trên đi.